ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ cùng ngàn nụ cười ánh mắt dài nhân. Nay trả lại cho người thành phố sau lưng môi ngõ xiêu nồng, giày số tôi đi hàng trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thủ ngày đêm tỏ mặt, giày số tôi đi hàng trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thủ ngày đêm tỏ mặt, giày số tôi đi hàng trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thủ ngày đêm tỏ mặt, giày số tôi đi hàng trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thủ. Đã yêu em từ muôn kiếp nào, cho dấu mai sau đời nhiều bế dâu, biết rằng chẳng được gần nhau, đừng đem cay đắng cho nhau, cho cung đàn lỡ nhịp thương đau. Tôi đã yêu em tình yêu bao, tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau, mắt buồn thức là quần sâu, để thương để nhớ cho nhau, nước mắt nào rơi vào đêm tình tôi lỡ làng, tôi biết yêu em tình tôi dở dang, cũng đành chấp nhận hợp tan, từ đây tròn kiếp lang thang cho cùng buồn rơi vào đêm cho dấu mai sau đời nhiều bế dâu, biết rằng chẳng được gần nhau, đừng đem cay đắng cho nhau, cho cung đàn lỡ nhịp thương đau. Tôi đã yêu em tình yêu ban đầu, tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau, mắt buồn thức đà quần sâu, để thương để nhớ cho nhau, nước mắt nào rơi vào đêm thôi. Xin em đừng buồn, xin em đừng buồn,